Chương 515, địa phủ phần 2. Đương nhiên, ba cái bão đoàn cũng chỉ là bức bách tại thế cục, thật luận quan hệ, được không tới chỗ nào. Hắc Sơn, có lời nói thẳng, ngươi tìm chúng ta tới không biết có chuyện gì. Ba cái bên trong, quỷ ti mở miệng, mang trên mặt một tấm màu đen mặt quỷ, chỉ lộ ra dưới mặt nạ một đôi màu đỏ sậm hai mắt. Nhìn xem Hắc Sơn lão yêu nói, lại là lần này tụ hội, hắn cùng Triệu Ti cũng là thụ Hắc Sơn lão yêu yêu cầu mới đến. Triệu Ti không nói gì, bất quá mục quang nhưng cũng là nhìn xem Hắc Sơn lão yêu. Dương gian tình huống, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng đã rõ ràng, vị kia Dương gian vô song hầu đã triệt để đăng cơ xưng đế, đặc biệt là hắn thực lực, coi như từ xưa đến nay, ngoại trừ chứng đạo người bên ngoài, chỉ sợ cũng đã không người có thể cùng hắn đánh đồng, coi như hắn còn chưa chứng đạo, hơn phân nửa cũng đã gần như chứng đạo. Hắc Sơn lão yêu mở miệng, dưới hắc bảo lộ ra một đôi u lục ánh mắt. Hắc Ti cùng Triệu Ti nghe vậy cũng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đối với Dương gian tình huống, bọn họ tự nhiên có chỗ chú ý. Hôm nay Dương gian đại nhất thống, càng xuất hiện một cái cường đại vượt quá tưởng tượng nhân gian đế vương, thực lực mạnh mẽ đã là hư hư thực thực chứng đạo. Lớn như vậy sự tình, bọn họ tự nhiên không có khả năng không chú ý. Ngay sau đó quỷ ti ngâm nhẹ một tiếng. Hừ, thì tính sao, Dương gian có Dương gian quy củ, âm tào có âm tào pháp luật, coi như hắn mạnh hơn, đó cũng là nhân gian đế vương, chẳng lẽ còn muốn quản đến ta âm tào đến không thành. Bất quá lời này cụ thể có mấy phần sức mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ ti chính mình biết. Tuy nói âm dương có giới, nhưng là chỉ cần đến thiên nhân cấp độ, liền đã hoàn toàn có thể tùy tiện chênh lệch âm dương, huống chi là đối với loại kia thực lực đã cường đại đến hư hư thực thực chứng đạo vô thượng tồn tại mà nói. Quỷ ti cũng không nên quên, vị kia vô song hầu cùng Sở Giang Vương quan hệ. Hắc Sơn lão yêu liền mở miệng. Hắc ti có gì cao kiến? Lúc này một mực không nói chuyện Triệu Thị nhìn hướng Hắc Sơn lão yêu. Đúng lúc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu, một cỗ trước nay chưa từng có để cho ba cái đều cơ hồ phải lập tức quỳ xuống lạy lực lượng kinh khủng, từ trên đỉnh đầu ầm vang xuất hiện. Ám hắc thành trên không phá vỡ, âm dương hai giới không gian bình chứng trực tiếp bị cắt mở. Một đạo rực rỡ kiếm mang từ dương gian phá vỡ hư không mà đến, thẳng đến ám hắc thành. Trần Xuyên. Hắc Sơn lão yêu kinh sợ lên tiếng. Lớn mật, chậm chi tên thật, cũng là ngươi có thể hô to. Trần Xuyên uy nghiêm thanh âm vang lên theo. Một kiếm chém rơi, âm dương phá mở, ám hắc thành diệt. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net